Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Cố nhân xuất hiện. Bây giờ hiện trạng, Côn Lôn Sơn phụ cận, một tòa tiểu thành thị, trong phòng, hô, Hạ Điềm ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, miệng bên trong hít sâu một hơi, một bộ công pháp vận chuyển xuống tới. Nàng cảm giác trong thân thể mình mặt nội lực lại thêm mấy phần, một cái nhỏ khẩn thiết đều có thể đem người ngực nện một cái hố. Chậm rãi mở to mắt, chỉ là trong mắt cũng không có bao nhiêu hưng phấn hoặc là kinh hỉ, mà là tiện tay từ bên cạnh bồ đoàn phía dưới lấy ra điện thoại, muốn nhìn một chút gần nhất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Mở ra điện thoại sau, Hạ Điềm bản năng ấn mở đồng học thảo luận bầy, kết quả lại phát hiện bầy bên trong căn bản cũng không có mấy cái nói chuyện phiếm tin tức. Linh khí khôi phục về sau, trước đó đám kia kêu la căn bản không tin tưởng các bạn học. Đoán chừng giờ phút này, toàn bộ tất cả đều bận rộn tu luyện. Những bạn học kia, có lẽ hiện tại cũng tin tưởng a. Miệng bên trong nhẹ giọng cảm khái một câu. Sau đó, Hạ Điềm ấn mở một cái tin tức trang web, coi như là tu luyện sau buông lỏng, nghiêm túc nhìn lại, không nghĩ tới a, mấy ngày ngắn ngủi, Tần Thủy Hoàng tại Hàn Quốc bên kia liền đã chiến thắng. Nhìn thấy một đầu Tần Thủy Hoàng chiến thắng tin tức về sau, Hạ Điềm hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, tiếp tục xem một chút nguyên nhân lúc, nàng lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Nguyên nhân vậy mà Mỹ quốc xuất hiện đại lượng quỷ hút máu. Trong nước hỗn loạn, tóc vàng tiên sinh không để ý Hàn Quốc an nguy. Tại chiến tranh quá trình bên trong, khẩn cấp triệu hồi quân đội đi xử lý. Kết quả Hàn Quốc quân đội, căn bản cũng không phải là Tần Thủy Hoàng đám kia không chết tu luyện đại quân đối thủ. Song phương tại một tòa thành thị bên trong khô rồi một khung. Không đến một giờ, Hàn Quốc những binh lính kia liền bị Tần Thủy Hoàng đại quân khí thế cùng cường đại dọa cho choáng váng. Tại chỗ bị đánh cho tàn phế, lại thêm trong nước còn có đại lượng tiến hóa thú tại bừa bãi tàn phá. Dân chúng bình thường nhóm căn bản chịu không được. Vừa lúc này lại có thật nhiều các chuyên gia đi ra nhận tổ quy tông, cổ động dân chúng cảm xúc, thậm chí còn có thật nhiều cao quan môn phản loạn. Kết quả, một tới hai đi, Tần Thủy Hoàng liền là triệt để chinh phục Hàn Quốc. Đồng thời hôm qua thời điểm, đã tại Hàn Quốc bên kia đăng cơ xưng đế. Hai ngày này Tần Thủy Hoàng xuất lĩnh lấy đại quân tại Hàn Quốc bên trong, không ngừng săn giết tiến hóa thú. Chỉnh thể quân đội thực lực càng là tăng lên rất nhiều. Hôm nay thời điểm, không ít cây gậy các chuyên gia bắt đầu tuyên bố, Tần Thủy Hoàng từng tại hơn 2.000 năm trước, phái Từ Phúc tìm kiếm bất tử dược, đã từng liền đạt tới qua Bắc Mỹ Châu Trung Bộ cùng đảo quốc. Đồng thời ở bên kia gieo hạt qua, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Mỹ quốc cùng đảo quốc hiện tại chiếm lĩnh địa bàn đều là thuộc về Hàn Quốc, thuộc về Tần Thủy Hoàng. Ngay tại xin quốc tế trọng tài giật dây Tần Thủy Hoàng đối kia hai quốc gia tuyên chiến đoạt lại lãnh thổ đâu. Nếu là trọng tài thất bại, Hàn Quốc bên trong liền muốn bắt đầu phát triển mạnh quân sự vũ khí. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng tại săn giết tiến hóa thú lúc chuẩn bị cho Hàn Quốc đổi cái quốc hiệu, gần đây liền sẽ hoàn thành, đoán chừng không bao lâu, Hàn Quốc liền sẽ biến thành Đại Tần Đế Quốc. Hạ Điềm đang xem xong một đống lớn liên quan tới Tần Thủy Hoàng tin tức về sau, trong lòng cảm xúc hơi có như vậy một tia phức tạp. Hàn Quốc những người kia quả nhiên rất cây gậy a. Bất quá, lấy Tần Thủy Hoàng loại kia chinh chiến cửu châu tâm thái, lại thêm những cái kia không ngừng nhảy ra các chuyên gia giật dây, đoán chừng không bao lâu, Mỹ quốc thật sẽ gặp phải đại phiền toái không thể nghĩ được. Như vậy lúc, Hạ Điềm trong lòng lại là không hiểu xuất hiện vẻ mong đợi. Tiếp tục lật lên tin tức. Thần nông giá bên kia, thú vương cấp bậc thụ yêu cùng cự hình tinh tinh sắp đối chiến. Sử thi cấp chiến đấu trang diện. Khi thấy nơi này, Hạ Điềm hai mắt hơi sáng. Trong đầu, không khỏi nhớ tới ban đầu ở Tần Hoàng Lăng lúc, Diệp Thần một người, đứng tại Tần Thủy Hoàng 100.000 quân đội trước mặt hình ảnh. Loại tình huống này, cao nhân kia cũng sẽ đi thôi. Âm thanh thì thào, sắc mặt ửng đỏ, An thành phố phụ cận, một cái xa hoa trong trang viên, Vương Tây mặc trên người một kiện huyết hồng sắc trường sam. Tóc đen nhánh mềm mại vô cùng xóa trên bờ vai, nhất cử nhất động đều mang một loại mê người mị thái cùng xinh đẹp. Nếu là từ phía sau nhìn, tuyệt đối là siêu cấp vô địch bóng lưng sát thủ. Đương nhiên, chính diện nhìn, hắn cũng là phi thường xinh đẹp, bờ môi hữu thành tiên diễm màu đỏ, hóa thành mày liễu, dùng lan hoa chỉ, cầm một cây tú hoa châm. Bởi vì công pháp duyên cớ, làn da trắng noãn vô cùng, hầu kết cũng đã biến mất, bộ dáng này liền xem như một chút 10 phần mỹ nữ nhìn thấy, cũng sẽ tự ti vô cùng. Bên cạnh hắn thì là rất cung kính đứng lấy mấy tên ở trần nhỏ thịt tươi. Nhìn về phía Vương Tây lúc, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là sợ hãi, nhưng lại cố gắng muốn đem ánh mắt kia giấu đi. Về phần Vương Tây, nhìn cũng không nhìn những cái kia nhỏ thịt tươi. Một cái tay khác, cầm một cái máy tính bảng. Bên trong chính là mấy chương ai cập Pharaoh Vương. Khép ẩm chụp, dâu quay hàm này, màu đen áo choàng, còn có quyền trượng, pháp điển, thoạt nhìn thật sự là soái khí rất a. Đây mới thật sự là ngạnh hán. Hơn nữa còn có được đại sư thực lực. Gần nhất càng là tại Ai Cập bên kia, chinh phục đại lượng thành thị, còn có vô số người đi theo cùng hắn, thậm chí còn cưỡng ép để Đường Nguyên Đức, Pít chờ một đám cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác, vì hắn chế tạo một chút công nghệ cao vũ khí, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ một lần nữa thành lập một cái tân vương triều. Mà bản cung gần nhất siêng năng tu luyện, cũng sắp đột phá đại sư trình độ, đến lúc đó tìm tới khép, cùng hắn song tu, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ tấn thăng tông sư. Đến lúc đó, bản cung nhất định phải để cái kia cái gọi là cao nhân quỳ gối trước mặt. Vương Tây nói lời này lúc, còn liếm môi một cái, âm thanh mềm mại vô cùng, so một chút nữ nhân, đều muốn ôn nhu mấy lần. Chỉ là thanh âm này, nghe vào bên cạnh những cái kia nhỏ thịt tươi trong lỗ tai về sau, lại là chỉ cảm thấy tóc đều nhanh nổ đồng dạng, toàn thân đều tại phát lạnh, phát run. A, thần nông giá bên trong, hai lớn thú vương cấp bậc tiến hóa thú, muốn đánh nhau, có chút ý tứ, nếu là có thể cầm tới bọn chúng nội đan lời nói. Bản cung trong vòng 3 ngày. Đoán chừng liền có thể đạt tới đại sư tiêu chuẩn, thậm chí thẳng tới tông sư. Lần này thế nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Trượt máy tính bảng bên trên màn hình, nhìn thấy một đầu tin tức mới nhất lúc, Vương Tây hai mắt lập tức sáng lên. Lời này rơi xuống lúc, hắn đã đứng lên. Siêu, suy suy, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cây kia tú hoa châm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, vẻn vẹn chỉ là sát na, bên cạnh mấy tên nhỏ thịt tươi liền là mở trừng hai mắt, mi tâm tràn ra một giọt màu đỏ tươi huyết dịch, đến chết đều không nghĩ ra, thân thể đều dâng hiến cho Vương Tây chơi, tiết tháo cái gì cũng đều bán, vì cái gì Vương Tây vẫn là phải giết người. Từ hôm nay trở đi, giống như là khép dạng này ngạnh hán mới là bản cung chỗ chờ mong đối tượng. Về phần Vương Tây, âm thanh thì thào, hoàn toàn không có đi để ý tới những này nhỏ thịt tươi thi thể. Rời đi trang viên kia lúc, thậm chí liền nhìn đều không tiếp tục nhìn một chút. Khoảng cách An thành phố cách đó không xa, mặt khác một tòa thành thị bên trong, Trên một cái giường, hai tên để trần thân thể nam nhân, mồ hôi rầm rề nằm ở phía trên. Khôn ca, ngươi cũng quá mạnh đi. Gần nhất người ta đằng sau đều có thể mở bia đóng. Trong đó, một nam nhân mở miệng, âm thanh còn mang theo giọng nũng nịu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn không phải ngươi gần nhất mỗi ngày để cho ta ăn biến dị rau hẻ. Đúng vậy, một tên khác nam nhân, chính là Triệu Khôn, nghe được lời kia về sau. Hắn thuận tay ở bên cạnh nam tử trên ngực sờ soạng một cái. Khôn ca, ta vừa rồi nhìn xuống điện thoại, trên mạng lại xuất hiện một cái tin tức, nói tại thần nông giá bên kia, hai lớn thú vương muốn đánh nhau, nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem thôi. Nếu là vận khí tốt, lấy tới một khối thú vương thịt, thế nào hai muốn làm sao chiến đấu, đổi cái gì tư thế đều được. Dù sao không chuyện làm, dây vào tìm vận may cũng tốt. Thú vương chi chiến a, trang diện kia khẳng định đặc sắc. Triệu Khôn trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu, cấp tốc mặc vào quần áo. Thần nông giá, thú vương chi chiến, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, sau Mỹ quốc xuất hiện công pháp, đảo quốc bị biển sâu quái thú xâm lấn, ảnh hưởng còn muốn lớn hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Hiện tại toàn bộ thế giới đã biến thành người người lúc tu luyện thay mặt, mặc dù không phải nhân loại đỉnh cấp cường giả chiến đấu, nhưng là thông qua thú vương chi chiến, nói không chừng cũng có thể học được một ít kỹ xảo, trợ giúp tăng lên tốc độ tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, một khi trong đó cái nào đó thú vương chiến bại, nói không chừng sẽ có được máu của hắn. Nội đan, yếu một điểm, tăng lên một cái cấp bậc không có vấn đề. Nếu là cầm tới nội đan, nói không chừng có thể trong nháy mắt đem một người bình thường đều cho nâng lên đại sư trình độ. Đây chính là liên quan đến mỗi người bản thân lợi ích sự tình. Thậm chí cũng là một bước lên trời tốt nhất đường tắt. Thế là, theo tin tức công bố, vô số bế quan tu luyện đám dân thành thị bắt đầu đứng ngồi không được, mà đế quốc chính thức bên kia động tĩnh càng lớn hơn, đặc biệt là an ninh mạng trong bộ môn. Thông qua vệ tinh, bên kia người có thể thấy rõ ràng thần nông giá hiện trường hình ảnh. Người ở bên trong, cả đám đều mau đưa tròng mắt trừng ra ngoài. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.